Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, cũng phải có cái đại gia. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Gào khóc gào. Là ai liên quan? Ai thương ngươi? Ngươi nói cho ta biết a. Nhĩ a, Ngô Thế Huân là một cái mãnh hán tử. Thấy thiếu nữ nằm trên đất, xông lên chính là một hồi mãnh dung. Tư thế kia, so với hủy đi ra Bắc Cốt còn ác. Này còn có, không việc gì cũng phải chuẩn bị xảy ra chuyện tới. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng từ trong tay hắn đem người đoạt tới. Ngươi làm gì vậy? Còn tiểu thư ta tì. Con mắt của Ngô Thế Huân trợn tròn, giống như một yêu quý món đồ chơi bị người đoạt hài tử. Giơ quả đấm, vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi. Rất nhiều hắn dám nói một chữ không? Lập tức liền muốn để cho hắn bể đầu tư thế. Nam nhân trẻ tuổi tức giận liếc hắn một cái. Chịu nhịn tính tình giải thích. Không nghĩ tiểu thư ngươi tỷ chết. Liền cho ta xem một chút. Đừng để cho những ác nhân đó đánh tới. Ồ nha, hắn tự hồ trở lại tới một chút thần. Nhìn phía xa đánh keng chuông lạch cạch hai làn sóng nhân. Thở hổn hển nói. Ta biết rồi. Cũng là bọn hắn liên quan. Có đúng hay không? Ta không tha cho bọn hắn. Hắn vẻ mặt căm giận bò dậy. Nhặt lên thiếu nữ rơi trên mặt đất bảo kiếm. Hướng về phía đám kia dây dưa đánh nhau chung một chỗ nam nhân liền đánh tới. A a a, đều đi chết đi. Chết, chết, chết. Hắn giống như đầu phẫn nộ trâu đực. Biết người chém liền, chẳng phân biệt được địch bạn. Người hai phe mã vốn là ở vô cùng sốt ruột kịch đấu đến. Bị hắn như vậy quấy dày một cái. Đều bị tỉnh mộng. Ui ui ui, nơi nào đến dã hán tử. Mau dừng tay a. Ha ha, ta muốn đánh chết các ngươi. Dám đả thương tiểu tỷ tỷ nhân. Đều đáng chết. Lúc này hắn, một người có thể để thiên quân vạn mã. Khác nhìn đối phương người đông thế mạnh. Đem hắn vây nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng là bị hắn xông ngang đánh thẳng. Dùng man lực chém mở. Trong nháy mắt liền ngã trái ngã phải quân lính tan rã. Phong tử, chúng ta và ngươi là một nhóm A to lùn nam tử che bị đả thương cánh tay. Có chút ủy khuất giống giận. Người một nhà không giúp. Ngược lại hạ tử thù. Đây là cái gì dạng kỳ lạ đồng đội. So với heo đồng đội còn heo. Hắn tâm lý nôn phải nghĩ chết. Phi, ai với ngươi mẹ hắn là một nhóm. Ngươi và heo mới là một nhóm. Cút. Ngô Thế Huân vốn chính là toàn cơ bắp nhân vật. Lúc này còn là một mơ hồ toàn cơ bắp. Thật là không thể nói lý. Hắn làm thái nhất tông nhị trưởng lão. Vũ kỹ kỹ năng sớm đã sâu tận xương tủy. Tiện tay một kiếm đập tới. To lùn nam tử còn chưa kịp phản ứng. Liền bị hắn phiến đi ra ngoài xa một trượng. Trên đất lộn mấy vòng. Cuối cùng mới chật vật không chịu nổi ngừng lại. Còn lại mấy cái mật kinh sợ. Vội vàng cách xa hắn. Bọn họ chẳng qua chỉ là thế tục giới bên trong phổ thông tiêu sư. Cũng liền so với thường nhân hơi chút lợi hại một tí tẹo như thế. Đối mặt tông sư cấp cao thủ. Còn không có sát thực tế. Liền một quyền một cái. Cũng không đủ nhân thu thập. Tươi đẹp nam tử này thời điểm sợ. Nơi nào còn có cái gì tâm tư muốn mỹ nhân. Chạy trước bỏ xuống một câu lời độc ác. Ngốc đại cá tử. Có loại đừng chạy. Ngươi chờ ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn các người làm che chở hắn. Xoay người chạy, chớ nhìn hắn đánh nhau không thế nào. Chạy trốn còn rất có thiên phú. Thời gian nháy con mắt liền chạy vội ra ngoài rồi rất xa. Ngô Thế Huân ước lượng một trong tay một cục đá. Khinh thường nhún vai một cái. Hừ, muốn chạy, chạy quá ta cục đá như sao. Tay hắn ước lượng một chút một hòn đá nhỏ sau. Hướng lên ném đi, trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Cục đá kia tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí có nhọn tiếng xé gió. Tươi đẹp nam tử đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại, vừa vặn lau qua hắn mặt bay đi. Gắng gượng mang đi một tảng lớn da thịt, gào khóc, ta mặt, tươi đẹp nam tử sờ một cái ướt ngượng ngùng mặt. Phía trên vết máu để cho hắn quáng mắt, chỉ cảm thấy thiên đô nhanh sụp. Hắn vẫn lấy làm ngạo tuyệt thế thịnh nhan a, bị hủy như vậy, hắn ngốc tại chỗ dậm chân không dứt. Dưới tay nhân lo âu vạn phần nắm kéo hắn. Thiếu gia, chuyện không thể làm, vội vàng rút lui đi. Gào khóc gào, ta mặt, ta sau này còn có mặt mũi nào biết người. Ta không muốn sống. Tươi đẹp nam tử khóc lớn tiếng kêu. Tâm tình đã đến gần bên bờ tan vỡ. Thiếu gia, không đi nữa. Cẩn thận cụt tay gãy chân. Đến thời điểm thảm hại hơn a. Người làm tận hết sức lực khuyên giải đến. Không biết sao tươi đẹp nam tử căn bản cũng không nghe lọt. Mắt thấy Ngô Thế Huân cúi người xuống. Tựa hồ đang tìm hòn đá nhỏ. Người làm cương quyết lôi kéo đi. Vừa lái đạo đến. Ta khờ thiếu gia. Như vậy bị thương. Sau này tìm dược vương cốc mua chút dược xoa một chút là có thể phục hồi như cũ a. Bây giờ nếu không chạy, chờ chút kia kẻ ngu sẽ cho ngươi đến như vậy một chút. Người mặt mũi này còn phải bị thương. Ngươi sẽ không sợ sao? Tươi đẹp nam tử nghe được mặt bị thương. Mất khống chế suy nghĩ hấp lại một chút. Chặn lại nói. Đi mau, ra không nghĩ đợi tiếp nữa. Lúc này đã chậm, Ngô Thế Huân thứ hai hòn đá nhỏ đã theo nhau mà tới. Lại vừa vặn đánh vào hắn một bên khác trên mặt. Thật là vô cùng thê thảm. Tươi đẹp nam tử là phàn nàn như thế chạy trốn. Ngô Thế Huân cũng không có đi đuổi theo bọn hắn. Bởi vì lúc này thiếu nữ trải qua nam nhân trẻ tuổi một phen cấp cứu. Đã tỉnh lại, nhìn trước mắt kia quen thuộc lại mang điểm người xa lạ. Nàng kinh ngạc đẩy ra nam nhân trẻ tuổi. Quá sợ hãi nói, nhị trưởng lão, thế nào lại là ngươi? Quá tốt, cái kia lưu manh đây. Hắn ở nơi nào, mau nói cho ta biết. Ta tìm hắn có việc gấp. Đầy mặt cô gái cấp bách dáng vẻ. Không để ý tới thân thể của mình suy yếu. Gắng gượng đứng lên. À, tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn tìm cái gì lưu manh? Là mới vừa rồi bị ta đuổi chạy người nam nhân kia sao? Ngô Thế Huân vẻ mặt vô tội nói tiếp. Cái này không trách ta vậy. Ta cũng không biết hắn lại là ngươi muốn tìm người. Còn tưởng rằng hắn muốn tổn thương ngươi. Mới vừa đem hắn đánh có chút thảm. Hắc hắc, ai nha, ngươi đang nói gì a? Cái kia là người xấu. Đánh chết đánh tàn phế ta đều nhấc tay tán thành. Ta nói cái kia lưu manh. Là ngươi đồ đệ nhâm nhất a? Ngươi sẽ không ngốc đến liền đồ đệ mình đều quên chứ. Tê thật là đau. Thiếu nữ nói hơi quá nhiều. Tâm tình cũng có chút kích động. Không cẩn thận kéo tới vết thương. Một tấm lớn cỡ bàn tay mặt đẹp. Nhất thời vừa liếc mấy phần. Mỹ nhân cau mày. So với kia thần nữ đẹp đến còn muốn kinh tâm động phách. Nam nhân trẻ tuổi nhìn ngây ngô một hồi. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhẹ nhẹ cổ họng. Vội vàng chen miệng nói. Người kia nếu là châu manh. Kia liền không phải là một thứ tốt gì. Cô nương tìm hắn. Là muốn đánh một trận cho hả giận. Hay lại là giết. Ta nguyện ý vì cô nương ra sức. Lời nói này nói tình chân ý cắt. Đem nam nhân trẻ tuổi chính mình cũng nhanh cảm động khóc. Đáp lại hắn nhưng là thiếu nữ chẳng thèm ngó tới giọng. Phi, ngươi là người nào? Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Cho ta tránh xa một chút. Thiếu nữ nói chuyện đủ cay quá sức mũi. Nam nhân trẻ tuổi bị nghẹn được không biết nên tiếp tục tử mai. Hay là thật như thiếu nữ lời muốn nói chết như vậy xa một chút. Chính chủ trừ không dứt. Không biết nên làm sao bây giờ lúc. Đột nhiên nghe được choáng váng rất lâu Ngô Thế Huân giúp hắn giải vây. Đây là ta đại gia. Tiểu tỷ tỷ không muốn mắng hắn. Phốc, thiếu nữ một bộ bị đánh bại dáng vẻ. Hắn là ngươi cái gì đại gia? Các ngươi cũng như vậy thích gọi đại gia sao? Vốn chỉ là cái đệ tử bình thường nhâm nhất. Đột nhiên có một rất châu bò đại gia. Điều này liền như vậy. Hắn nhị trưởng lão lại là nơi nào không nghĩ ra. Tìm một như vậy non đại gia. Đối phương nhìn nhiều nhất chừng 20. So với nàng cũng không lớn hơn mấy tuổi. Bì tương nhìn mặc dù rất tốt. Đáng tiếc, cô nương nàng đối tuấn nam miễn dịch. Một chút hứng thú cũng không có. Bị thiếu nữ như vậy một trận chỉ trích. Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hướng về phía đầu ngón tay nói lầm bầm. Tiểu ca ca đều có đại gia. Ta cũng phải có. Hành hành đi. Ta mới lười quản ngươi kêu người nào đại gia. Ngươi chính là dạy một con chó làm đại gia. đó cũng là ngươi tự do. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi, cái kia lưu manh, cũng chính là ngươi đồ đệ Nhâm Nhất, hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết ở nơi nào, ta tìm hắn cứu mạng đây. Thiếu nữ là thực sự rất cấp bách. Bên kia, leng keng thiết cốt đường mấy cái tiêu sư dắt dìu nhau tiến lên. Cắt đứt nàng câu hỏi. Tịch cô nương, người nói người muốn tìm người. Tốn số tiền lớn cố chúng ta tiêu cục nhân hộ tống ngươi. Hôm nay là tìm tới ngươi muốn tìm người rồi không? Tìm được. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi mau rời đi đi. Thiếu nữ lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần bị cắt đứt. Là không phải rất bình tĩnh phất tay một cái đuổi đi nhân. Nàng cũng không là người khác. Chính là đại trưởng lão tôn nữ Tịch Mặc. Lúc trước ở tầm Dương Sơn bên trong. Bọn họ và Nhâm Nhất ông cháu hai cái liền mỗi người một ngã rồi. Cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Leng keng thiết cốt đường nhân lấy được cái này khẳng định trả lời. Không khỏi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đều tự tìm một tươi đẹp nam tử để lại con ngựa. Cưỡi liền chạy, giống như sau lưng có quỷ truy như thế. Ngay cả thuốc trị thương phí cũng không dám thỉnh cầu. Nơi này có một phong ma nhân. Thật sự là quá dọa người. Bọn họ cũng không dám quá dừng lại lâu. Bọn họ là chưa từng thấy Ngô Thế Huân chân chính phong ma dáng vẻ. Ánh mắt đỏ như máu. Lục thân bất nhận, xuất thủ càng là tàn nhẫn. Nếu không lời nói, nhất định sẽ bị dọa đến tè ra quần. Nơi nào còn có thể giống như giờ phút này ung dung rời đi. Lúc trước cọng lông lộ ra cho hắn làm giải phẫu mổ óc. Mặc dù hậu quả về sau nhiều hơn. Nhưng là, ít nhất Ngô Thế Huân cũng sẽ không bao giờ mê muội. Lại tàn bạo cũng sẽ không xuất thủ giết người. Cũng tỉ như mới vừa rồi. Hắn mỗi lần đều là dùng trong tay bảo kiếm đem đối phương đánh bay. Mà không có dứt khoát một đao khảm rồi. Đã hạ thủ lưu tình. Tịch Mặc không nhịn được đem mới vừa rồi câu hỏi lại nói một lần. Con mắt của Ngô Thế Huân hồng hồng. Một bộ lại muốn khóc tư thế. Biết chứ chỉ nói. Đại gia không cần ta nữa. Đem ta mất rồi. Chính mình mang theo tiểu ca ca chạy. Oa a, tiểu ca ca. Ta muốn tiểu ca ca a. Ngô Thế Huân khóc kinh thiên động địa. Nước mắt bát xiên. Không nói ra cay con mắt. Tịch Mặc khó chịu hướng về phía một bên nam nhân trẻ tuổi hỏi. Ngươi và nhị trưởng lão một mực đợi. Sao? Có không có bái kiến ta mới vừa nói người này. Nam nhân trẻ tuổi giang tay ra. Xin lỗi nha, ta cũng liền mới vừa rồi trong thành gặp hắn. Sau đó các ngươi con ngựa đang nháo thành phố trải qua. Vừa vặn bị hắn thấy được. Sau đó hắn liền dùm beng đến muốn tiểu tỷ tỷ. Ta liền theo tới xem náo nhiệt. Đối cho các ngươi chuyện. Ta thật sự là không biết. Thật là phiền toái. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn A gia tử sao? Nàng tinh thần khí thoáng cái tiết rất nhiều rồi. Một trận choáng váng đầu. Nhân đi theo lung lay hai cái. Thiếu chút nữa thì không đứng được. Nam nhân trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên chặn ngang đỡ nàng. Cô nương cẩn thận. Tịch Mặc là cái dạng gì nhân? Đó là một cái tính cương liệt được giống như pháo trúc nữ nhân. Giơ tay lên liền đẩy ra nam nhân trẻ tuổi đụng chạm. Từ chối thẳng thắn nói. Cút ngay. Không cho chạm vào ta. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng giơ hai tay lên làm đầu hàng hình. Hảo, ta không động vào ngươi. Coi như ngươi té, ta cũng. Hắn lời vừa mới dứt, Tịch Mặc đã không nhịn được. Hai mắt vừa nhắm thân thể liền mềm mại té xuống. Nam nhân trẻ tuổi không chút do dự liền đem nàng ôm vào trong ngực. Tránh cho nàng té xuống đất. Lúc này Ngô Thế Huân cũng không gào rồi. Có chút tay chân luống cuống nói. Đại gia, tiểu tỷ tỷ thế nào như vậy yêu ngủ a? Mau đưa nàng đánh thức. Trời còn chưa tối. Không cho ngủ. Đại gia, người mới là ta đại gia. Người kia chỉ mắt nhìn đến nàng đang buồn ngủ. Nàng đây là ngất đi à? Vội vàng, khắc ma kỳ. Đem nàng đưa y quán tìm lang trung đi. Nói xong, động tác của hắn nhanh nhẹn đem người thả vào trên lưng mình cõng lên. Thân thượng nhân, một cái mùi thơm phun ở hắn nơi cổ. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác tê dại đánh tới. Để cho hắn đứng không vững quơ quơ. Ngô Thế Huân đào lỗ mũi, có chút nhìn bất qua mắt dáng vẻ. Đại gia, người này thân thể thật yếu, liền đàn bà cũng vác không động. Ta xem, hay lại là đến lượt ta đến đây đi. Hắn làm bộ phải đem Tịch Mặc từ trên người hắn cào kéo xuống. Nam nhân trẻ tuổi như thế nào nguyện ý, vội vàng thu liễm lại không nên có tâm tư, đoạt nhanh tránh ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Ai nói ta vác không động, ta mới vừa rồi đó là không cẩn thận trẹo chân. Đi nhanh lên, đừng tìm ta múa mép khua môi rồi. Cứu người quan trọng hơn. Nói chuyện công phu, hắn cõng lấy sau lưng nhân liền chạy về phía trước đi. Bởi vì duy nhất 4 con ngựa đều bị leng keng thiết cốt đường tiêu sư cưỡi chạy. Hai người chỉ có thể giống như lúc tới như vậy, dựa vào cặp chân chạy như bay. Nam nhân trẻ tuổi cho dù cõng lấy sau lưng một người, tốc độ kia vẫn không chậm. Ngô Thế Huân sử xuất sức lực toàn thân, cũng mới cuối cùng cùng hắn giữ đi sóng vai. Lăng Ba Thành là Thanh Vân Quốc dựng nước đô thị, đem diện tích rất rộng rất rộng. Người ngoại lai không có nghỉ ngơi 5-3 tháng, đem đường xá khuôn mẫu thục lời nói. Đi ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong bảo đảm nhi sẽ lạc đường. Nam nhân trẻ tuổi cũng là đầu hồi đi tới nơi này. Cũng không biết hắn dài cái gì lỗ mũi chó. Cũng không hỏi nhân đường. Chỉ là ở trên đường chính ngửi một cái. Mang theo Ngô Thế Huân đông quải tây quải. Quẹo cho hắn chóng mặt thời điểm. Thật cho hắn tìm được một nhà y quán. Kia xem mạch lang chung là một cái lão tiên sinh. Y thuật tạm được. Tịch Mặc chỉ là ăn một chén canh dược, lại đã tỉnh lại, quá tốt, người có thể tính tình. Nam nhân trẻ tuổi lo âu hỏi, không biết cô nương còn có chỗ nào không? Thoải mái, còn xin báo cho, ta dễ tìm lang trung giúp ngươi xem một chút. Ta không sao rồi, Tịch Mặc trống lên có chút như nhũn ra thân thể. Cuống cuồng nói, ta phải mau đi tìm cái kia lưu manh, không tìm được hắn. Ta A ra chống đỡ không được bao lâu. Ngươi đừng vội, ta giúp ngươi tìm. Ngươi có người kia cặn kẽ đặc thù sao? Hoặc là, bức họa cũng được. Bọn họ nếu trước ở chỗ này ném ta kia ngốc đại ca. Vậy đã nói rõ nhân ở chỗ này đợi quá. Nói không chừng vẫn chưa đi xa. Có thể tìm được. Thật sao? Vậy cũng quá tốt. Ta biết hội họa, ta phải đi đem hắn vẽ xuống đến. Nhưng là ta không có bút mực. Tịch Mặc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nhân thoáng cái lại có chạy đầu cảm giác. Nàng tranh nay công. Vẫn bị hắn A ra bức ra. Nói cô gái ra ra. Cầm kỳ thư họa ít nhất phải sẽ như thế. Nàng chọn nửa ngày. Liền chọn vẽ một chút cái này đơn giản nhất. Cũng là nàng có chút thiên phú. Mặc dù chỉ là qua loa học học. Nhưng cũng vẽ tương đối có thành tựu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.